Xin cho biết địa lý biển, đảo Việt Nam và bối cảnh chung trong thời kỳ khởi đầu tuyến vận tải biển chiến lược. Nước Việt Nam có diện tích 330.991 km vuông và phía đông có biển. Biển và đất liền tạo thành một thể thống nhất của lãnh thổ Việt Nam. Biển nước ta có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với diện tích trên 1 triệu km vuông, trong đó có hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, cùng với 2.577 đảo lớn nhỏ. Có tài liệu nói đến 2.779 đảo. Diện tích của các đảo khoảng 1.637 km vuông, bờ biển trải dài trên địa phận 28 tỉnh, thành phố. Lãnh hải nước ta rộng 12 hải lý. Ở phía ngoài đường cơ sở nối liền các điểm nhô ra xa nhất của bờ biển và các điểm ngoài cùng của các đảo ven bờ tính từ ngấn thủy triều thấp nhất trở ra. Vùng biển phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển là nội thủy của nước Việt Nam. Ta thực hiện đầy đủ toàn vẹn đối với lãnh thổ của mình cũng như đối với vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải. Vùng tiếp giáp lãnh hải của nước ta là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải vùng biển Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý, hợp với lãnh hải Việt Nam thành vùng biển rộng 24 hải lý. Kể từ đường cơ sở, dùng để tính chiều rộng của lãnh hải Việt Nam. Địa lý thiên nhiên của nước ta có ưu thế đặc biệt là biển chạy dài từ Bắc chí Nam, tức từ vịnh Bắc Bộ qua biển Đông đến vịnh Thái Lan. Phía Tây có dải Trường Sơn kéo dài xuyên ba nước Đông Dương. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 7 năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam tạm thời dưới quyền kiểm soát của địch. Đế quốc Mỹ lợi dụng thời cơ hất cảng Pháp nhảy vào miền Nam, trực tiếp nắm ngụy quyền để thực hiện âm mưu chia cắt nước Việt Nam, biến miền Nam thành căn cứ quân sự để chống phá miền Bắc và các nước xã hội chủ nghĩa. Một trong những thủ đoạn chiến lược cơ bản của Mỹ là lập tuyến phòng thủ ở địa đầu miền Nam giáp với địa phận miền Bắc và ngăn chặn đường biển. Hải quân ngụy được Mỹ viện trợ và xây dựng đã phát triển rất nhanh. Ngược về quá khứ thì hải quân ngụy có từ năm 1952 do Pháp nuôi dưỡng và điều khiển. Khi Pháp thua trận phải rút về nước, lực lượng hải quân tay sai có khoảng 2.000 người và hơn 100 tàu xuồng chiến đấu. Từ năm 1957 đến năm 1960, hải quân ngụy phát triển lên 3.500 quân và chuyển thành quân chủng gồm các thành phần hải lực, gian lực, thủy quân lục chiến. Trên cơ sở đó, hệ thống phòng thủ quản lý vùng biển miền Nam được chính quyền diệm triển khai tương đối hoàn chỉnh. Từ năm 1960, Mỹ giúp chính quyền Ngô Đình Diệm giăng một mạng lưới tình báo ven biển bằng lực lượng hải thuyền bán quân sự, lính tuyển mộ người bản địa, nhưng kinh phí do phụ tổng thống Đài Thọ, lực lượng hải thuyền mới đầu chỉ có 80 chiếc, sau năm 1961 tăng lên 650 chiếc, được tổ chức thành hai khu vực hải đội và bố trí dọc theo ven biển miền Nam. Trọng điểm là dùng giáp ranh vĩ tuyến 17, tức là ranh giới tạm thời giữa hai miền Nam Bắc lúc bấy giờ. Trong những năm đầu, hải thuyền hoạt động dưới hình thức giả dạng đánh cá theo quy chế riêng, về sau mới nhập vào lực lượng hải quân ngụy. Lúc này ở miền Bắc bước vào công cuộc xây dựng hòa bình, ra sức khôi phục, xây dựng và phát triển kinh tế, quốc phòng, với khí thế sôi nổi phấn khởi. Đến năm 1960, miền Bắc đã có những chuyển biến lớn và đã trở thành hậu phương lớn của cách mạng miền Nam. Trong lúc đó, ở miền Nam là thời kỳ cách mạng đen tối nhất, tội ác của Mỹ ngụy lên đến đỉnh điểm với những cuộc tàn sát khủng bố dã man, đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, đặc biệt luật tháng 10 năm 59 của chế độ độc tài phát xít Ngô Đình Diệm đã gây ra cảnh máu chảy đầu rơi trên khắp miền Nam. Lực lượng cách mạng của miền Nam trong thời kỳ này phải bảo tồn giữ gìn, không manh động để bị địch tiêu diệt. Dưới ánh sáng của nghị quyết 15 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 13 tháng 1 năm 1959, đầu năm 1960 ở miền Nam, các cuộc đồng khởi nổi dậy dây chuyền bắt đầu từ Bến Tre cho đến miền Đông Nam Bộ và miền Trung làm rung chuyển chính quyền bù nhìn tay sai, đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt. Tình hình đó yêu cầu cấp bách có nhiều vũ khí, đạn dược, khí tài trang bị cho các lực lượng vũ trang chiến đấu chống lại kẻ thù. Để giải quyết yêu cầu đó, lực lượng vận tải quân sự được khẩn trương thành lập với quy mô lớn dần, kể cả đường bộ và đường biển. Lúc này, một cán bộ chiến sĩ đảng viên, một khẩu súng viên đạn chuyển nhanh được vào chiến trường là vô cùng quý giá. mở được tuyến đường biển vận chuyển vũ khí sẽ tiếp sức cho cách mạng miền Nam một cách thiết thực nhất. Vì thế, việc tổ chức xây dựng lực lượng vận tải quân sự đường biển có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là một nhiệm vụ chiến lược của hậu phương miền Bắc đối với miền Nam. Nghị quyết của Trung ương Đảng đã tạo bước ngoặt cho cách mạng miền Nam, là tiền đề cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Xin cho biết tinh thần nghị quyết có tính chất lịch sử này. Ngày 13 tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng ra nghị quyết 15. Nội dung chủ yếu rút gọn như sau. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là dùng bạo lực. Theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng thì đường lối dùng bạo lực là lấy sức mạnh quần chúng, dựa vào sức mạnh chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhiều hoặc ít, tùy theo tình hình để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Hội nghị nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam như sau. Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cài có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị, độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai đế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hiệp dân tộc, dân chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống của nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới. Hội nghị chỉ rõ rằng để tạo điều kiện cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi, cách mạng miền Nam phải trải qua một quá trình phấn đấu lâu dài, gian khổ để xây dựng, củng cố và phát triển phong trào cách mạng quần chúng và tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh bằng nhiều hình thức từ thấp lên cao, giành thắng lợi từ nhỏ đến lớn, đẩy lùi địch từng bước, tiến lên làm lay chuyển toàn bộ chế độ của chúng. Trên cơ sở đó, sẽ phát động quần chúng giành chính quyền khi có thời cơ thuận lợi. Con đường tổng khởi nghĩa giành chính quyền là con đường có lợi nhất đối với nhân dân ta, nhưng vì bản chất của đế quốc Mỹ là hiếu chiến, chúng có thể can thiệp bằng quân sự để cứu vãn chính quyền tay sai ở miền Nam. Trong điều kiện đó, cuộc khởi nghĩa sẽ chuyển thành một cuộc đấu tranh vũ trang trường kỳ. Chúng ta phải chuẩn bị chu đáo để có thể chủ động trong mọi tình thế. Trích lịch sử công tác đảng, công tác chính trị quân khu 7, 1945-2000, tập 2, quyển 1, trang 56. Tuyến đường vận tải chiến lược trên biển vô cùng quan trọng đối với cuộc chiến đấu ở miền Nam. Xin cho biết xuất xứ của con đường biển huyền thoại này. Công tác vận tải đảm bảo vật chất kỹ thuật cho chiến trường là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Song làm thế nào để vận chuyển được khối lượng vật chất kỹ thuật đến được mọi chiến trường trong những thời điểm then chốt, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn, đòi hỏi phải có một trình độ nghệ thuật tổ chức điều hành vận chuyển hết sức khôn khéo, chủ động và khoa học. Chiến tranh phát triển ngày càng quy mô hiện đại, trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng ngày càng cao, cường độ ác liệt càng tăng, lại càng đòi hỏi công tác vận chuyển quân sự vững mạnh và có những bước đột phá để đáp ứng yêu cầu phục vụ chiến đấu giành thắng lợi. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến tranh còn ở cấp độ thấp, nhu cầu của chiến trường chưa lớn lắm, lực lượng vận tải lúc đó chủ yếu là đôi vai của con người và một số phương tiện thô sơ. Nhưng công tác vận chuyển quân sự cũng được đánh giá cao và đó là một trong những nhân tố quyết định cho ta giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh dài 9 năm. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác vận tải quân sự đã kế thừa và phát triển đến mức cao nhất chưa từng có trong lịch sử chiến tranh của dân tộc ta. Trong đó, tuyến vận tải biển hình thành song song với tuyến vận tải bộ xuyên Trường Sơn đóng một vai trò quyết định đối với cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc Việt Nam. Sau Hiệp định Geneva, theo điều khoản được quy định, bộ đội miền Nam tập kết ra miền Bắc, toàn bộ vũ khí dùng trong kháng chiến chống Pháp được giấu tại chỗ trên các địa phương miền Nam. Đến khi chính quyền Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ, trở mặt xé bỏ hiệp định, tiến hành trả thù, đàn áp khốc liệt những người kháng chiến cũ, dìm cách mạng miền Nam vào trong biển máu, ta dùng lên chống cự nhưng không có vũ khí. Số vũ khí lấy dưới hầm lên đã rỉ sét, hư hỏng và không đủ để chiến đấu. Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời có hai chữ vũ trang đã đáp ứng nguyện vọng to lớn của nhân dân miền Nam cầm vũ khí dùng lên chống lại chế độ độc tài phát xít của chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhưng vũ khí ở đâu? Chuyển từ miền Bắc vào miền Nam bằng cách nào? Tình hình hết sức khẩn trương, bức thiết. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo việc mở tuyến đường Trường Sơn và đường biển để đưa vũ khí vào miền Nam. Người được Bộ Chính trị trực tiếp giao nhiệm vụ tổ chức việc mở đường là Thượng tá Võ Bẩm. Mọi công tác được tiến hành bí mật, người nào làm gì chỉ biết việc ấy. Dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, đồng chí Võ Bẩm lập kế hoạch đưa 500 sĩ quan từ cấp trung tá trở xuống và 7.000 khẩu súng vào khu 5 và khu 6. Số người và vũ khí tuy ít nhưng vượt qua được giới tuyến, sông Hiền Lương mà giữ được bí mật là chuyện không đơn giản. Sau 2 tháng đi khắp các quân khu xin cán bộ, chiến sĩ, 2 tiểu đoàn vận tải chiến lược ra đời. Tiểu đoàn 604 dẫn tải bộ đi mở đường Trường Sơn, tiểu đoàn 603 đi mở đường biển. Tiểu đoàn 603 trong lớp áo ngụy trang là tập đoàn đánh cá sông Ranh, hoạt động đánh cá quanh vùng đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Bình để làm quen với sóng gió, đơn vị trú quân ở xã Thanh Khê, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Việc vận chuyển trên đường Trường Sơn đã được triển khai chủ yếu dựa vào tuyến đường thống nhất của Liên Khu 5 đi ra Bắc. Sông vận tải đường bộ trèo đèo lội suối, đường xá hiểm trở, rất hạn chế. Nếu 10 tấn hàng phải có 500 người mang vác hàng tháng trời, thì một tàu nhỏ chở được 100 tấn, đi 7-8 ngày là đến Cà Mau, có thể thay thế cho cả một sư đoàn mang vác gian khổ suốt cả năm ròng. Sau một thời gian suy tính, cân nhắc, bàn bạc với ban lãnh đạo, đồng chí Võ Bẩm hạ quyết tâm đưa một chiếc thuyền chở 10 tấn hàng đầu tiên vào khu 5. Đêm 30 Tết Canh Tý, tức năm 1960, con thuyền của tiểu đoàn 603 lặng lẽ rời sông Ranh ra khơi và mất hút vào màn tối mênh mông. Nhưng chiếc thuyền lãnh ấn tiên phong khai con đường biển lịch sử đã không trở về. Thuyền bị một cơn lốc đánh đắm giữa trùng khơi, các thủy thủ dạt vào bờ. Một số được dân cứu vớt, một số bị địch bắt, nhưng chúng không khai thác được gì nên đường biển vẫn giữ được bí mật. Không thể đánh liều đi chiến khác, tiểu đoàn 603 được lệnh tạm biệt thuyền, lên rừng, hợp cùng đơn vị bạn thành trung đoàn giao liên đầu tiên của Trường Sơn. Con đường vận tải biển kỳ diệu bắt đầu như thế, nó sinh ra như một sự tất yếu của cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Mặc dù không vượt được cái ngưỡng ban đầu, nhưng nó đã làm nên những kỳ tích có 102 trong thời đại chúng ta. Đường mòn trên biển, một truyền thuyết có thật. Theo năm tháng, con đường bí mật xuyên biển Đông vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam, thời chiến tranh chống Mỹ đã lùi sâu vào quá khứ. Tất cả đã chìm sâu trong lòng biển cả, nhưng nó đã trở thành một truyền thuyết kỳ lạ nhất, một truyền thuyết có thật. Những con tàu mang tên không số hầu như không còn tồn tại, nghe nói ở đâu đó trong một dàm rạch hoang vắng tận cuối mũi Cà Mau còn xác một con tàu, nhưng nó cũng đang mục rỉ và chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành phế liệu do sự tàn phá của nắng mưa và nước mặn. Còn những chủ nhân của đoàn tàu không số, người đã hy sinh trong các cuộc tử chiến với kẻ thù, mãi mãi vùi thân trong lòng biển hoặc nơi những hòn đảo hoang du, người đã qua đời vì già yếu, vì di chứng của chiến tranh. Người còn sống lại tản mát khắp nơi, ai sẽ là nhân chứng xác minh truyền thuyết kỳ vĩ này? Người đầu tiên là một ông già tóc bạc phơ, có cái tên chắc nịch, Võ Bẩm, đang sống ở Hà Nội. Tuy cao tuổi nhưng dáng ông quắc thước, vẻ mặt cương nghị với cặp mắt còn tinh anh nhạy cảm. Ông lục trí nhớ gợi lại những trang đầu của truyền thuyết. Vào năm 1959, chúng tôi được Bác Hồ gọi lên. Bác nói, miền Nam đã đứng dậy, miền Nam đang gọi, phải nhanh chóng đưa súng đạn vào cho bà con trong đó. Bác giao nhiệm vụ cho chúng tôi, phải bằng mọi cách mở đường vào Nam. Chấp hành chỉ thị của bác, tháng 5 năm 1959, con đường Bắc Nam sẽ dọc Trường Sơn được mở, gọi là đường 559, để ngụy trang, nhưng chính là vì nó ra đời vào tháng 5 năm 1959, sau này gọi là đường Hồ Chí Minh. Bác từng nói, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng quyết giành cho được độc lập. song song với con đường Trường Sơn, tháng 7 năm 1959, ta quyết định mở con đường Bắc Nam sẽ dọc Biển Đông. Đi trên biển trống trải nguy hiểm hơn, nhưng lại nhanh hơn và vận tải được súng đạn nhiều hơn. Tiếng gọi của chiến trường cấp bách quá. Đường Biển Đông là mạo hiểm, là hải tử, nhưng cũng bất ngờ đối với địch. Với lại ta từng có kinh nghiệm trong kháng chiến chống Pháp, mở đường vận chuyển vũ khí bí mật xuyên Biển Đông từ khu 5 vào Nam Bộ. Thực hiện chủ trương mở đường, tháng 7 năm 1959, chúng tôi thành lập một tiểu đoàn mang phiên hiệu 603, giả danh là Tập đoàn đánh cá miền Nam, đóng tại cửa sông Ranh do đồng chí Lưu Đức và Hà Văn Xá chỉ huy, chuyên lo tổ chức đưa thuyền bí mật chở vũ khí vào Nam. Chuyến đi đầu tiên đúng vào đêm 30 tháng Chạp năm 1959, tức là đã sắp sang năm Canh Tý 1960, nhằm vào chân đèo Hải Vân phía Đà Nẵng. Tôi không thể nhớ ai đã đi chuyến đầu tiên, nhưng chuyến ấy thất bại. Thuyền mất tích, chắc là tất cả đã hy sinh, mãi mãi không còn ai biết tên tuổi của họ. Tôi chỉ biết người nằm chờ đón chuyến thuyền ở chân đèo Hải Vân suốt một tháng ròng mà không đón được, người ấy là Nguyễn Chơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng ngày nay. Cửa sông Ranh, lịch sử có những nghịch lý thật kỳ lạ và lý thú. Sông Ranh, nơi con sông Trịnh Nguyễn phân tranh, một thời chia cắt đất nước đau thương kéo dài hơn trăm năm. Nơi nào đây trên hai bờ con sông hiền hòa này từng đối mặt hai đội quân thù nghịch của một cuộc tử chiến huynh đệ. Rồi cũng chính con sông này, cửa sông với bãi cát trắng phau lại là điểm của một con đường máu thịt nối liền Bắc Nam thống thiết và mạo hiểm thời đánh Mỹ. Lần theo hai ven sông, qua những làng chài, cồn cát, bến phà, những rừng phi lao ngày đêm reo trong gió, cố tìm lại một chút dấu vết của năm tháng lịch sử ấy, nơi tập đoàn đánh cá miền Nam của tiểu đoàn 603 mai danh ẩn tích thời ấy, tuyệt nhiên không còn tìm thấy gì. Nhưng những hàng phi lao có cây đã trở thành cổ thụ kia có thể là nơi từ giã của những người ra khơi vì sứ mệnh thiêng liêng mà 10 phần thì nắm chắc 8-9 phần không trở lại. Đó chính là nơi bắt đầu một truyền thuyết có thật, đường Hồ Chí Minh trên biển. Đã có những người đi đón con thuyền đầu tiên chở vũ khí vào Nam của tiểu đoàn 603, nhưng vô vọng. Đồng chí Quỳnh Ba, một đảng viên nằm vùng sau năm 1954, hoạt động bí mật trong lòng địch, sau đó vượt tuyến ra Bắc theo một mệnh lệnh phát ra từ một trung tâm chỉ đạo mà chính anh không hề biết, kể lại. Vào giữa năm 1959, chúng tôi bí mật tìm đường vượt giới tuyến qua sông Hiền Lương ra miền Bắc và sau đó trở thành một trong những chiến sĩ đầu tiên của tập đoàn đánh cá miền Nam ở cửa sông Ranh. Ở đây anh em đi đánh cá thật sự cùng với ngư dân địa phương để ngụy trang nhiệm vụ đặc biệt. Mọi người bí mật đóng những chiếc thuyền đánh cá hệt kiểu thuyền của Quảng Nam mà dân bản địa thường gọi là ghe bầu. Những ngày tháng chạp năm đó, tại khu vực tập đoàn đánh cá miền Nam, người ta khiêng tới chất đóng những thùng hàng bọc vỏ thiết, những bó súng quấn vải dầu chống thấm. Vào 4 giờ chiều ngày cuối năm trên bến sông Ranh, 10 con người, 5 người đi tiễn, 5 người lên đường, uống chén rượu chia tay, những các bắt tay siết chặt. Sẽ có thể là lần cuối cùng, cánh buồm được kéo lên trắng mờ trong đêm. Cơn gió bất ngờ ào tới. Chiếc ghe giả rời bến, lao ra khơi mất hút vào màn đêm đặc quánh. Bên chiếc máy điện tính thô sơ tại sở chỉ huy, cô báo vụ viên đang hối hả gõ nhịp máy truyền đi bức điện. Gửi tỉnh ủy Quảng Nam, thuyền rời bến 30 Tết, dự kiến đến sau 2 ngày, đón tại Hòn Chuối, chân đèo, nhận được báo cáo. Quảng Nam đang trong những ngày đen tối đẫm máu thịt, gượng mình đứng dậy, ra sức chuyển đêm thành ngày. Tỉnh ủy bí mật Quảng Nam lúc bấy giờ thật sự chỉ còn là một nhóm người đói khát, nhưng cháy bỏng ý chí và khát vọng đang náo mình trong một khu rừng sâu dưới chân núi Chúa. Trong tỉnh ủy có một ban quân sự, gọi là ban quân sự nhưng kỳ thực đó là một nhóm vũ trang mà số người đếm được trên đầu ngón tay do đồng chí Nguyễn Chơn sau về làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phụ trách. Họ có một điện đài hết sức thô sơ. Trong một đêm thanh vắng, cái điện đài ấy chợt nhận được một bức điện mật từ Hà Nội chuyển vào. Trung ương gửi cho các đồng chí Quảng Nam một số súng bằng đường biển. Thuyền sẽ vào bến Hố Chuối dưới chân đèo Hải Vân, hãy cử người đi đón từ đêm mùng 1 Tết âm lịch. Đồng chí Nguyễn Chơn được tỉnh ủy giao nhiệm vụ đi đón chuyến vũ khí quan trọng nhưng đầy khó khăn đó. Đêm, anh em ra ngồi trên những tảng đá hoang lạnh, trong mắt nhìn ra biển đen, sục tìm bóng dáng một con thuyền. Đêm nào cũng vậy, gạo hết, cả củ chuối rừng đào cũng ăn hết. Một đêm, hai đêm, ba đêm, 10 đêm, 20 đêm, một tháng ròng, thuyền không đến, súng không đến, còn người... Cho đến tận hôm nay, có đến nửa thế kỷ, đồng chí Nguyễn Chơn cũng không hề được biết những người mình phải đi đón là ai. Có lẽ chỉ có thể đoán rằng những thủy thủ ấy chắc phải là người Quảng Nam, hẳn quê ở một làng nào đó chung quanh chân đèo Hải Vân mà thôi. Có thể từng là dân đánh cá rất am hiểu biển bờ, núi non ở đây. Hẳn người ta phải chọn những người như vậy để đưa con thuyền bí mật vào bến này. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng không biết vì anh không hề gặp ai suốt 30 đêm chờ đợi ấy, sau lại trải qua nhiều nhiệm vụ, nhiều chức vụ suốt mấy mươi năm phục vụ quân đội, nên cũng không có dịp tìm gặp để hỏi cho rõ nguồn ngành. Nhưng đồng chí Huỳnh Ba, một trong số thủy thủ của chiếc thuyền bí mật ấy, thì nhớ rõ như in. Lúc đó chúng tôi có 5 người, Nguyễn Xanh, quê ở Tam Kỳ, về sau hy sinh. Trần Mức, quê ở Quảng Ngãi, về sau làm cán bộ huyện đội Mộ Đức cũng đã hy sinh. Quỳnh Sơn ở Thăng Bình và Nguyễn Nữ ở Duy Xuyên cũng đã hy sinh. Và tôi. Nay còn lại mỗi mình tôi, tất cả chúng tôi đều từng là thủy thủ trong các đội thuyền chở vũ khí từ khu 5 vào khu 6 và Nam Bộ thời 9 năm chống Pháp. Thời ấy chúng tôi có kinh nghiệm ra đi đúng vào những ngày giông bão lớn, biển động hoặc những ngày Tết. Đó là những lúc địch sao lãng việc tuần tra trên biển. Giờ đây cũng vậy, chúng tôi ra đi vào đêm 30 Tết Nguyên Đán. Đêm thứ nhất, tức đêm giao thừa, mọi người phải vật lộn với gió bão cấp 5, cấp 6. Đến sáng mùng 1 Tết thì trời xuống gió to hơn, cấp 7, cấp 8. Vẫn ra sức chống chèo, khoảng 12 giờ trưa, gãy mất một tay lái. Nhưng chúng tôi vẫn còn một tay lái dự phòng. Đến trưa mùng 2 thì gãy nốt tay lái thứ hai, kéo lên sửa mấy lần không được, vậy là đành thả trôi. Sáng mùng 4, tôi nhận ra đảo Lý Sơn cách chừng 6-7 km, biển đã lặng. Biển lặng thì dân đảo Lý Sơn đổ ra đánh cá đông, thuyền địch chắc chắn cũng ra, tức là có nguy cơ bị bắt. Chúng tôi quyết định thủ tiêu hàng hóa, tất cả có 6 tấn, 500 kg vải, 500 kg ni lông đi mưa và thuốc men, chủ yếu là thuốc chống sốt rét, còn lại toàn súng đạn. Tất cả vứt hết xuống biển, bởi có một nguyên tắc, tuyệt đối không để hàng rơi vào tay địch. Chiều hôm đó, thuyền chúng tôi bị bắt, đã bàn với nhau trước, nếu bị địch bắt thì đều trả lời là dân đánh cá, bị bão, giạt vô bờ. Dĩ nhiên là chúng không tin. Bọn địch giam 5 anh em ở đảo Lý Sơn một tuần rồi đưa về Đà Nẵng nhốt 2 tháng rưỡi, sau đó vào Tổng Nha Sài Gòn, rồi khám Chí Hòa, nhà lao Gia Định. Đầu năm 1961, chúng chuyển 5 người về nhà tù Phú Lợi, Bình Dương. Năm 1964, chúng đưa tôi ra Côn Đảo, nhưng lâu lâu lại đưa về Sài Gòn tra khảo, khai thác. Số lần ra Côn Đảo tổng cộng 12 lần. Cho đến cuối năm 1974, tôi được địch thả ra. Nhưng bệnh tật xác xơ, lần mò được về đến Nam Ô cũng vừa là ngày giải phóng Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 1975. Người đi đón con thuyền thì vô vọng, nhưng số phận chiếc thuyền chở hàng đầu tiên cho miền Nam và thủy thủ đoàn là như thế, vạn sự khởi đầu nan là vậy. Biệt danh tàu không số có từ đâu? Đón đầu sự phát triển của chiến trường, nhu cầu vũ khí, trang bị sẽ tăng nhanh. Những con tàu trọng tải 30-40 tấn không đáp ứng được. Bộ phận B của Bộ Tổng Tham mưu chủ trương đóng tàu sắt từ 60-100 tấn. Việc đóng tàu không thể theo kế hoạch bình thường mà phải thật bí mật, khẩn trương. Phó Tổng Tham mưu trưởng Trần Văn Trà, tin tưởng giao cho đồng chí Ngô Văn Nam là cán bộ quân giới đã từng hoạt động ở chiến trường Nam Bộ nhiều năm. Đồng chí nói, hiện nay việc vận chuyển chi viện cho miền Nam rất cần được một số tàu có trọng tải từ 60 đến 100 tấn, chịu được sóng gió cấp 7. Anh em xưởng đóng tàu của anh có thực hiện được không? Ngô Văn Nam trả lời đầy quyết tâm. Nhất định chúng tôi sẽ làm bằng được để có phương tiện chi viện cho miền Nam. Nhưng làm đúng quy trình thì phải mất 2 năm. Như vậy thì chậm quá. Phó Tổng tham mưu trưởng tỏ vẻ sốt ruột. Ông nói tiếp, càng nhanh càng tốt, cố gắng trong vòng 6-7 tháng có thể xuất xưởng chiếc đầu tiên. Công việc này đòi hỏi phải bí mật, số người biết mục đích đóng tàu phải thật hạn chế. Việc triển khai đóng tàu thuận lợi, anh em kỹ sư và công nhân xưởng đóng tàu 3 Bộ Giao thông Vận tải làm việc quen mình. Chỉ trong 10 tháng, xưởng đã đóng xong 5 chiếc tàu trọng tải 50 tấn trở lên. Tháng 3 năm 1964, chiếc tàu đầu tiên xuất xưởng khiến Trung tướng Trần Văn Trà, Phó Tổng tham mưu trưởng và Đại tá Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Hải quân rất phấn khởi. Tư lệnh Nguyễn Bá Phát cười, chỉ tay vào giỏ thép nơi buồng lái. Vừa ra xưởng, nó đã được thử thách. Nhìn vết đạn trên vỏ tàu, Phó Tổng tham mưu trưởng ngạc nhiên. Đạn nào bắn? Cái đêm anh em nhận tàu ở xưởng đưa về đây, gặp công an vũ trang đi tuần, thấy tàu lạ, liền gọi lại kiểm soát. Sợ lộ bí mật nên anh em cho tăng tốc chạy luôn. Vốn các chiến sĩ công an đã theo dõi và nghi ngờ tàu thuyền của đoàn 125 không mang biển số và đi lại ban đêm có thể là tàu buôn lậu, nên đã có kế hoạch săn đuổi. Và kết quả, vết trầy trên vỏ tàu là loạt đạn bắn trượt, may mà không gây ra thương vong. Trung tá Đoàn Hồng Phước xem vào một câu nói vui. Anh em đoàn chúng tôi lâu nay đã nhận được thêm một cái tên là đoàn tàu không số. Phó Tổng tham mưu trưởng cười lớn. Đúng, hay lắm. Các anh sẽ mang cái tên là đoàn tàu không số cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tàu không số, đó chỉ là một cách gọi để nhấn mạnh tính chất bí mật của đơn vị và nhiệm vụ. Thật ra các tàu đi làm nhiệm vụ đều có số hiệu chính thức riêng, ghi rõ trong sổ sách mật của đơn vị, nhưng không ghi trên thân tàu. Còn trên thân tàu thì ghi số hiệu giả, thường xuyên thay đổi. Các thủy thủ mang theo đầy đủ các loại sơn, đến mỗi vùng biển lại sơn số hiệu giống như các con tàu đánh cá ở vùng biển ấy. Có một thủy thủ tàu không số được đại tướng giao 2 nhiệm vụ. Từ thành phố Hải Phòng qua Phà Bích đi huyện Thủy Nguyên, rẽ tay trái 10 km, ta gặp được một vùng đất có dáng dấp như vùng Trung Du. Ở đây có những cụm đồi nối nhau thoai thoải cao dần về hướng Đông Bắc. Làng xóm nằm ven đồi Thượng Gia Hạ Điền. Trên đồi là nhà, có vườn, dưới chân là ruộng. Len lỏi vào các xóm làng chen chúc ấy, thỉnh thoảng có thể gặp dấu vết những căn hầm khoét sâu vào sườn đồi. Có hầm đã sập nhưng cũng có hầm còn nguyên vẹn. Chính nơi đây một thời từng là căn cứ địa, là sở chỉ huy của một đơn vị thường được những người ít nhiều có liên quan nhắc đến một cách tò mò và thán phục. Đơn vị những con tàu không số, còn những người trong cuộc thì biết rõ đó là Lữ đoàn Hải quân 125. Trong số những người lính của đoàn tàu huyền thoại bí ẩn của một thời, có một người vẫn còn ở lại Thủy Nguyên. Đó là một thủy thủ già, quê tận Cà Ná, Phan Thiết, ở vùng cực Nam Trung Bộ xa xôi, tên là Đặng Văn Thanh. Trường hợp này có một mối tình sâu đậm đã giữ chân người lính bôn ba lại nơi làng quê hẻo lánh này. Sau những chuyến mạo hiểm trên biển lớn, Đặng Văn Thanh thường trở về nơi này, chỉ huy sở của những con tàu không số, báo cáo công tác hay nghỉ ngơi lấy sức dăm 10 ngày. Chính trong ruột căn hầm chỉ huy khoét sâu vào lòng đồi, nay đã sạt lở, anh gặp chị chi hội trưởng phụ nữ có cặp mắt lá răm ưa nhìn, hỏi thăm, Thanh biết đó là một vợ của liệt sĩ, họ quen nhau, ân cần và kín đáo chăm sóc cho nhau. Chị thấy bồn chồn lo lắng, mỗi khi anh từ giã ra đi, lao vào biển khơi mịt mùng tích tắp. Chị hao gầy trong những ngày chờ đợi và tươi tắn xuân xanh những lúc anh trở về. Cho đến ngày cuối của cuộc chiến tranh dai dẳng, ác liệt, họ trở thành vợ chồng. Về duyên nợ với những con tàu không số, Thanh kể lại. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, tôi không tập kết mà ở lại miền Nam nằm vùng hoạt động, rồi tổ chức giao cho tôi nhiệm vụ giả đi đánh cá để điều tra kỹ dùng mũi đèn. Xong, về khu ủy báo cáo cụ thể tình hình sông nước, bến bãi, địch canh gác, bố phòng, tuần tra trên đất, trên biển ra sao, tình hình dân làm ăn sinh sống như thế nào. Một hôm, liên lạc đến dẫn tôi lên rừng gặp các anh lãnh đạo kháng chiến. Anh Hiền trong khu ủy bảo tôi: "Mấy năm nay đồng chí vất vả quá, sức yếu lắm rồi, mắt mờ tóc rụng hết. Khu ủy quyết định đồng chí phải ra Bắc nghỉ một thời gian, chữa bệnh, học hành rồi sẽ trở về phục vụ. Cách mạng miền Nam còn dài, cứ đi, khi nào về trên cho ít súng đạn thì tìm cách mang về cho anh em trong này càng tốt. Khu ủy giao cho đồng chí cái phong bì này phải giữ thật kỹ, trường hợp bất trắc nhất thiết không để rơi vào tay giặc, dù hy sinh cũng phải đảm bảo thủ tiêu trước khi ngã xuống." Ra đến Hà Nội, chỉ được giao phong bì này cho một người, đó là đồng chí Võ Nguyên Giáp. Thanh đi đường Trường Sơn gần 8 tháng mới tới miền Bắc, khi tới Quảng Bình thì có xe đón thẳng về Hà Nội. Cho đến một buổi chiều, Thanh đang ở trong Ban Thống nhất Trung ương thì có người đưa xe đến đón, bảo đi có việc. Đến phố Lý Nam Đế, người dẫn đường đưa anh lên tầng 2 một căn nhà. Ở đó có một căn phòng rộng, trên chiếc bàn lớn, bày bánh kẹo, bia nước ngọt. Cửa phòng mở, một người dáng chắc đậm, quần kaki, áo lụa, ba túi, bước vào. Thanh vội đứng dậy và người sĩ quan tham mưu giới thiệu: "Báo cáo thủ trưởng, đây là đồng chí Đặng Văn Thanh, vừa ở khu 6 ra." Rồi anh quay lại phía Thanh: "Đây là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Thanh chào đại tướng đi." Thanh sững sờ. Đại tướng bước lại bắt tay rồi ôm hai vai người chiến sĩ xanh gầy. Thanh đưa phong bì và nói: "Anh Hiền ở khu 6 dặn tôi chỉ được đưa phong bì này tận tay đại tướng." Đại tướng đọc thư rồi đặt lên bàn. Sau khi Thanh kể chuyện và báo cáo tình hình trong Nam, nhất là tình hình ven biển từ Khánh Hòa vào Mũi Đèn, Phan Thiết, người sĩ quan trải lên bàn tấm bản đồ lớn và nói: "Đây, đồng chí báo cáo đi, chỉ rõ từng chỗ trên bản đồ." Thanh cầm cây bút, đứng trước tấm bản đồ rất lâu, khiến người sĩ quan tham mưu phải nhắc: "Đồng chí Thanh bình tĩnh nói đi." Thanh quay lại nhìn đại tướng, lắp bắp mãi mới nói được mấy tiếng: "Báo cáo đại tướng, tôi không biết chữ." Căn phòng bỗng lặng ngắt, đại tướng cũng lặng đi hồi lâu rồi nói với người sĩ quan: "Anh em ta trong ấy cực vậy đó." Rồi ông lấy cây bút chì từ tay người thủy thủ, kéo anh lại bên cạnh ông, nói rành rọt: "Thế này nhé, tôi sẽ chỉ từng chỗ trên bản đồ và đồng chí sẽ kể cho chúng tôi biết rõ từng nơi. Đây, vạch màu đỏ là đường số 1. Đây là Phan Rang, đây là Phan Thiết, còn chỗ này là cái mũi nhọn. Thanh nhìn rõ không? Là mũi đèn. Còn đây là Vũng Găng, đây là Cà Ná." Đêm ấy đại tướng thức tới khuya trò chuyện thăm hỏi, nghe người chiến sĩ kể lại cuộc đời đứa bé mồ côi 8 tuổi đi làm nghề lặn hụp bắt cá ở biển Cà Ná, cho đến khi người sĩ quan rời quyển sổ ghi chép đứng dậy, nói: "Báo cáo thủ trưởng, đã 1 giờ sáng." Thì đại tướng mới đứng dậy ôm chặt hai vai Thanh và nói: "Bây giờ đồng chí có 2 nhiệm vụ tôi giao, phải làm cho kỳ được. 1. Chữa bệnh, bồi dưỡng cho thật khỏe. 2. Phải đi học, học chữ và học chuyên môn. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo cho tôi biết." Vậy là Đặng Văn Thanh đi học, lớp học chỉ có 1 thầy 1 trò. Sau 3 tháng miệt mài, học chữ, biết đọc, biết viết, Thanh được chuyển sang học hàng hải, la bàn. Một nhiệm vụ mới đang chờ anh. Tàu không số đã lên đường trót lọt vào Cà Mau. Về chuyến tàu không số đi vào Cà Mau tháng 4 năm 1962, thủy thủ Đặng Văn Thanh kể lại như sau: "Sau khi học biết chữ, xe đưa tôi trở lại nhà 83 Lý Nam Đế, Hà Nội. Nằm chờ 1 tuần thì anh Đoàn Hồng Phước, cán bộ hải quân, cho gọi tôi cùng 12 nữa chuẩn bị lên đường vào Nam. 12 người đồng đội đều là đảng viên, người của khu 5, khu 8 và khu 9, họ đều lớn tuổi hơn tôi. Đội tàu do anh Thêm làm thuyền trưởng, anh Năm máy trưởng. Ngày hôm sau, có một người gầy, cao, về sau tôi mới biết đó là Thiếu tướng Nguyễn Văn Dịnh, chủ nhiệm Ban Thống nhất Trung ương, đến liên quan chia tay với anh em đội tàu. Chúng tôi được xuống Đồ Sơn, Hải Phòng, vào thẳng khu vực cấm ở Bagodon nhận tàu. Người ta gọi chúng tôi là đơn vị tàu không số. Riêng chuyện tàu bè là cả một câu chuyện dài. Chiếc tàu đầu tiên chở được 15 tấn vũ khí vào Nam chính là chiếc ghe lưới Bạc Liêu do đồng chí Bông Văn Dĩa mang ra trong chuyến dò tìm đường ra Bắc báo cáo. Chiến xuồng ấy để lại ở Quảng Bình hư nát nhiều. Lúc ấy có một chiếc ghe lưới do các anh ở Trà Vinh đưa ra. Ta quyết định sửa chữa để đi trong những chuyến mở đường đầu tiên. Để giữ bí mật, đơn vị nhờ đồn công an vũ trang Quảng Bình đứng ra thuê sửa. Chắc anh em công nhân khi sửa thuyền nghĩ là công an vũ trang cần ghe lưới miền Nam để tuần tra vùng giới tuyến, không hề nghi ngờ mục đích thật sự của con thuyền. Trong khi đó, xưởng đóng tàu 1 Hải Phòng được lệnh gấp rút đóng 4 tàu gỗ lớn hơn, trọng tải trên 30 tấn, có buồm kết hợp với máy đẩy, đặc biệt máy đẩy phải là loại của Mỹ chứ không dùng loại của các nước xô chủ nghĩa. Chiếc tàu gỗ thứ nhất do đồng chí Bông Văn Dĩa chỉ huy xuất phát từ bến Đồ Sơn ngày 8 tháng 4 năm 1962 đến bến Đầm Chim, Cà Mau, ngày 18 tháng 4 năm 1962. Như vậy, tàu chúng tôi được nhận là chiếc tàu gỗ thứ hai. 13 anh em chúng tôi xuống xem tàu xong rồi lên bờ nghỉ ngơi, tiếp tục ăn uống bồi dưỡng sức khỏe, đêm đến mới chuyển hàng xuống tàu. Hơn 10 người cấp đại tá, có cả tướng chuyển suốt đêm mới được hơn nửa tàu. Mờ sáng, tàu phải vào núp kín trong một gành đá, tối mới mở trở lại để chuyển hàng lên. Một buổi tối tháng 4 khoảng 8 giờ, tàu rời Đồ Sơn thẳng hướng về đảo Hải Nam. Chúng tôi ra đi trong gió mùa đông bắc, biển động mạnh, vì tuần tra của địch có phần sơ hở. Ngoài khơi sóng càng to, gió càng lớn, anh em chúng tôi toàn là dân chài lưới, dạng dày dưới biển. Thế là lần này say sóng như tử, ói ra cả mực xanh, mực vàng. Tàu ra khỏi Hải Nam 100 hải lý thì hỏng máy, loay hoay sửa mãi nhưng không được. Cấp ủy họp quyết định quay trở lại. Thế là mất 22 ngày đêm lênh đênh, tàu mới về được Đồ Sơn, ai nấy buồn ngao ngán. Thủ trưởng cấp trên xuống động viên sửa chữa tàu, đi tiếp, 13 người lại vượt sóng ra khơi, vẫn sóng to gió lớn, đến nỗi không nấu được cơm, phải ăn bánh đa qua bữa. Sau 2 ngày đêm, vừa qua khỏi vĩ tuyến 17, dưới tuyến tạm thời, thì máy vô tuyến điện bị hỏng. Chúng tôi họp bàn và quyết định không trở lại lần nữa, cứ vượt biển mà đi. Sóng lớn phủ hai bên, con tàu trông như một chiếc tàu ngầm. Đến ngày thứ tư, mọi người trông thấy Nha Trang. Đêm hôm sau thì thấy ngọn đèn pha quét ra, anh em bảo là đèn pha Kê Gà, nhưng tôi quan sát kỹ thì khẳng định là đèn pha Vũng Tàu. Vậy là phải chuyển hướng ngay. Đến 11 giờ trưa chúng tôi bắt được bờ, một dải xanh mờ ở chân trời phía tây. 2 giờ chiều, một thủy thủ quê ở Bến Tre nhận ra cửa Gành Vàng trên rạch gốc gần 10 hải lý. Mừng quá chúng tôi bắt bờ xuôi xuống. Tới ngang rạch gốc thì kéo cờ ám hiệu, một cờ đen, một cờ trắng hình vuông theo kiểu cờ ghe đánh cá của ngư dân. Một lúc sau, có 3 ghe máy cũng kéo cờ đen, cờ trắng từ trong bờ chạy ra. Mọi người ùa lên bon, reo to, ta đây rồi, ta đây rồi. 3 chiếc ghe máy dẫn tàu chúng tôi vào cửa sông, theo những đường lạch quanh co, rồi luồn thẳng vào rạch có dòm nước kính bưng. Tôi chưa kịp lên bờ thì một người thấp đậm, mập khỏe, mặt tròn chạy thẳng xuống tàu ôm chầm lấy tôi, miệng la, hoan hô, hoan hô. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đồng chí Bông Văn Dĩa, người cán bộ thủy thủ nổi tiếng của Cà Mau đã vượt trùng dương ra Bắc gặp Trung ương. Đồng chí Bông Văn Dĩa lúc này đã về phụ trách bến Cà Mau cùng với đồng chí Tư Nam. Dần dà tôi mới hiểu ra là các anh đã tổ chức được cả một hệ thống bến bãi liên hoàn từ Trà Vinh, Sóc Trăng đến tận mũi Cà Mau một cách chặt chẽ, quy mô do một đơn vị lớn quản lý có tên là Đoàn 962. Bến ở đây được tổ chức rất quy củ, có khu nghỉ riêng cho thủy thủ, có bệnh xá, kho vũ khí, kho lương thực, có lực lượng bảo vệ dòng trong dòng ngoài vững chắc. Địch mở chiến dịch tình thương, lùng ráp dùng đất mũi, khu ủy tăng cường, xuống một tiểu đoàn đánh địch ở một số trận, giữ vững dùng căn cứ. Lúc này một số dùng khá rộng từ rạch gốc đến đất mũi ở chót Nam Căn đã trở thành một khu cấm hết sức ngặt, vừa có nhiệm vụ đón tàu, vừa là kho vũ khí lớn của ta. Dường như địch có đánh hơi ra mật khu nhưng không mong men tới được do địa hình sông nước hiểm trở và ta giữ được bí mật tuyệt đối. Dân ở đây đều là cơ sở lâu năm rất trung thành với cách mạng, người lạ khó lọt vào khu căn cứ. Tuy nhiên, ở đây vẫn có một cuộc sống bình thường trong một thế giới kỳ lạ bạc ngàn rừng đước âm u, bí hiểm. Mở đầu đường biển huyền thoại, không chỉ có chuyến tàu thăm dò từ Bắc vào Nam, mà có chuyến thuyền từ Nam Bộ ra Bắc dẫn tới việc thành lập đoàn 759 vận tải đường biển. Khi mở các tuyến vận tải chiến lược vào Nam, khả năng từ khu Nam trở ra nhận được sự chi viện của miền Bắc dễ dàng hơn vì đường biển gần hơn và đường Trường Sơn ở phía Tây có thể chuyển vũ khí xuống các vùng căn cứ rừng núi. Duy chỉ có từ khu 6, cực Nam Trung Bộ trở vào miền Đông và miền Tây Nam Bộ là khó khăn cách trở. Vào tháng 2 năm 1961, Trung ương chỉ thị cho các tỉnh ven biển Nam Bộ đưa thuyền ra Bắc để nhận vũ khí, đồng thời nghiên cứu tuyến đường biển vận tải chiến lược để sử dụng lâu dài. Đây là phương án tối ưu cho miền Nam vì đường biển hành trình ngắn hơn và sức chở vũ khí rất lớn so với đường bộ. Tuy nhiên, Trung ương cũng nhận diện đặc trưng đường biển. Đây là tuyến đường có nhiều nguy hiểm, xác suất không an toàn khá cao. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Cục Miền Nam, cuối năm 1961, đầu năm 1962, các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh, Bà Rịa đã cử 6 thuyền gỗ gắn máy do các đồng chí Bông Văn Dĩa, Nguyễn Thanh Trầm, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Hải, Lê Công Cần chỉ huy bí mật vượt biển ra miền Bắc trong vỏ ngụy trang tàu đánh cá. Kết quả tháng 6 1961, thuyền Bến Tre, tháng 8 1961, thuyền của Cà Mau, tháng 10 1961, thuyền của Trà Vinh lần lượt tới đích an toàn. Riêng thuyền của Bà Rịa tháng 10 năm 1961 ra vùng biển miền Bắc nhưng lạc vào đảo Hải Nam Trung Quốc, bị nhà chức trách lưu giữ, mãi đến tháng 4 năm 1962 mới trao trả cho ta ở Bằng Tường, Quảng Châu, Trung Quốc. Như vậy, đoàn thuyền của Nam Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ hành trình ra Bắc để nhận lãnh sứ mạng quan trọng, mở đường vận chuyển vũ khí trang bị cho vùng xa xôi nhất nước. Ban tổ chức Trung ương đưa cán bộ và thủy thủ về Hà Nội nghỉ ngơi, chờ đón nhiệm vụ mới. Khi nghe anh em thủy thủ kể về những chuyến đi gian nan của mình, Hồ Chủ tịch rất xúc động. Người nói, trên thế giới này chỉ có Christopher Columbus và các chú là đi biển kiểu ấy. Ngày 23 tháng 10 năm 1961, theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra quyết định thành lập đoàn 759 vận tải đường biển vào Nam. Nhân sự của đoàn gồm các đồng chí ở miền Nam vừa vượt biển ra và một số đồng chí quê ở miền Nam tập kết ra Bắc sau Hiệp định Geneva 1954. Lực lượng tiểu đoàn 603 và tất cả các đội thuyền ở miền Nam ra được tập hợp thành đoàn 759. Tổng cục Chính trị chỉ thị thành lập đảng ủy đoàn, trụ sở làm việc của đoàn 759 đặt tại 83 Lý Nam Đế, Hà Nội. Đoàn 759 được nhanh chóng củng cố, đồng chí Đoàn Hồng Phước làm trưởng đoàn, đồng chí Võ Huy Phúc làm chính ủy. Ngày 8 tháng 4 năm 1962, chuyến tàu đi trinh sát và mang chỉ thị của Trung ương mở đường vận tải chiến lược do đồng chí Bông Văn Dĩa chỉ huy đã về được Nam Bộ. Ngày 23 tháng 10 năm 1961 trở thành ngày truyền thống của đoàn 759.